Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 111 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hàn Yên, một người luyện võ hoàng cấp hậu kỳ mà người con trai này đã là luyện thành đỉnh cao hoàng cấp. Dưới tình huống người ta không đề phòng, Hàn Yên lại không né tránh. Một cái, Hàn Yên bị đánh vừa vặn. Nộ khí trong lòng Hàn Yên trào lên không kèm lại được. Cô chưa từng nếm qua sự thiệt thòi này lúc nào, không ngờ bị người ta cho bạt tai ngay trước mặt, không chút nghĩ ngợi liền rút ra một thanh kiếm sau ba lô, đâm thẳng đến. Muốn đánh? Được lắm! Anh đây đánh với mày. Người đàn ông này vừa quẹt một cái vào bên trong, một thanh nhuyễn kiếm liền xuất hiện trên tay anh ta. Keng, mới kêu hai tiếng, trường kiếm trong tay Hàn Yên đã bị chặt đứt thành mấy đoạn. Người đàn ông này không thể bỏ qua cho người, không vì Hàn Yên là con gái mà kiêng nể nàng, giơ chân đá lên một cước. Hàn Yên, dưới tình trạng lý trí, một cước này chưa chắc có thể đá gục cô. Nhưng cô đã nổi giận tới mức gần như mất đi lý trí, chỉ muốn một kiếm giết chết người đã sỉ nhục cô. Nhưng càng như thế, cô càng rơi xuống hạ phong. Người đàn ông này một cước đá trúng vào chân Hàn Yên. Hàn Yên bị đá ra xa mấy thước mà không hề có phản kháng nào, nằm bẹp trên mặt đất, vẻ mặt dại ra. Đã đánh ngã Hàn Yên, người đàn ông này đi lên trước vài bước, đến trước mặt Hàn Yên cười lạnh nói. Một chân tao dẫm xuống, chân kia của mày đứt rời như thường. Mày có tin không? Hàn Yên cắn chặt răng, nhìn chăm chăm người này một cách tức giận không nói một câu nào. Không tin. Một giọng nói lạnh lùng thay Hàn Yên trả lời. Người đàn ông này hơi sửng sốt, lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt lạnh như băng của Diệp Mặc, nhưng anh ta rất nhanh phản ứng lại. Mày lại là thằng tép diêu nào thế? Dám chống đối lại tao à? Người xem chung quanh càng thêm tới muộn hưng phấn, lại tới thêm một người. Lại có kịch hay để xem rồi. Diệp Mặc không thèm để ý tới anh ta, giơ một tay đỡ lấy chân đã bị đứt của Hàn Yên, sau đó đút viên đan dược cho Hàn Yên uống. Lúc này mới đỡ Hàn Yên đứng lên, hổ thẹn nói. Ha, xin lỗi, anh tới muộn. Hàn Yên thấy Diệp Mặc đi tới, không kìm nổi oan ức trong lòng nữa, nhào vào lòng Diệp Mặc khóc lớn. Cô biết lúc thi đấu rất loạn, không ngờ loạn tới như thế. Đây đúng là dùng nắm đấm để nói chuyện, không có chút thông cảm nào. Diệp Mặc đỡ lấy Hàn Yên, lại nhìn dấu tay trên mặt cô, với giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị nói. Là ai đánh mặt của em? Hàn Yên vẫn chưa nói thì người đàn ông kia đã nói một cách lớn lối. Là ông mày đánh đây. Có gan thì mày đến đánh ông một cái, không có thì tự tát vài cái rồi cút đi. Là lăn ra ngoài, chứ không phải đi ra ngoài nha. Xung quanh lại có vài tiếng cười, nhưng rõ ràng tiếng cười này đã ít đi rất nhiều. Nhiều người thấy phương pháp Diệp Mặc giúp Hàn Yên chữa chân, họ trầm xuống. Chân Hàn Yên rõ ràng đã bị đá đứt, dù ở bệnh viện cũng cần thời gian một tháng mới miễn cưỡng xuống đất được. Thế nhưng người đàn ông trẻ tuổi này chỉ cần đơn giản cho cô ấy, sau đó cho một viên đan dược, cho cô ta uống xong đã đỡ dậy. Đúng là quá vô lý. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, đột nhiên tiến tới một bước, chớp mắt đến trước mặt người đàn ông kia. Sau khi tát cho hai cái bạt tai, giơ chân đá đúng ngực anh ta. Không có bất kỳ người nào có thể kịp phản ứng lại, một cước này của Diệp Mặc đã đúng vào bụng dưới của người đàn ông đỉnh cao hoàng cấp hậu kỳ. Người này bị lùi lại mấy bước, phun ra một bụng máu, ngồi ngã trên mặt đất, máu tươi đầy mặt, rõ ràng bị đánh rất lợi hại. Diệp Mặc chậm rãi đi tới, bỗng dưng đứng trước mặt người đàn ông này giơ chân lên và dẫm xuống. Một thanh âm của tiếng xương vỡ khiến da đầu người ta tê dại vang lên. Không ngờ Diệp Mặc lại ngang nhiên dẫm nát một chân của người đàn ông này. Xung quanh, lúc này nặng ngắt như tờ. Bất kể là người đàn ông lúc nãy ước hiếp Hàn Yên, bọn họ xem rất thích thú, cảm thấy đó là một trò giải trí. Nhưng bây giờ, Diệp Mặc dẫm nát chân của người đàn ông này, xung quanh không có ai cảm thấy nó thú vị nữa, đều có chút cảm giác âm thầm. Bọn họ đều nghĩ người này là ai, xuống tay thật độc ác. Vừa lúc nãy người đàn ông đánh Hàn Yên, không một ai đứng ra nói, bây giờ cũng như thế. Vẫn không ai đứng ra nói, Không giống nhau chính là vừa nãy rất nhiều người cười đùa xem trò vui. Bây giờ lại lặng ngắt như tờ. À! Người bị Diệp Mặc dẫm vỡ xương đùi này cuối cùng cũng kêu lên. Thanh âm cho dù Vương Tây Nhạc ở trên tầng cũng có thể nghe thấy. Nhưng anh ta vẫn không dám ra xem. Sợ bị văng đến miếng thân. Anh ta hiểu bây giờ bất cứ người nào trong khách sạn đều không phải người mà Vương Tây Nhạc anh ta có thể đụng đến. Tôi là đệ tử Ý Kiếm Môn. Phùng Nam tham gia thi đấu. Anh không thể động thủ với tôi. Lời nói của người này có chút thều thào. Chỉ là anh ta vẫn chưa nói xong Diệp Mặc lại dẫm lên một chân khác của anh ta. Sau đó Diệp Mặc lại dẫm lên phần ngực của người đó. Một tiếng xương cốt gãy làm người ta cảm giác người trẻ tuổi này ra tay thật độc ác. Phùng Nam chỉ nói nửa câu thì không còn hơi sức để nói nửa câu sau mà gục đầu mềm nhũn ngã trên đất. Không biết sống hay chết, nhưng lại không ai dám đến đỡ y. Lúc này Hàn Niên đã bình tĩnh lại, vội vàng kéo hắn. Diệp Mặc không biết Ý Kiếm Môn, nhưng cô lại biết. Một môn phái không thua gì gia tộc ẩn môn Hạ Thị. Loại môn phái này Quảng Hàn Môn bọn họ không thể động vào. Đắc tội môn phái này chả khác gì diệt môn. Diệp đại ca, chúng ta đi thôi. Hàn Niên kéo tay Diệp Mặc có chút lo lắng. Nói xong, còn theo bản năng nhìn Phùng Nam đang nằm trên mặt đất. Đoán là anh ta giữ nhiều lành ít. Tuy rằng cảnh sát không thể đến khách sạn Tây Nhạc, ở đây cũng không ai đi báo cảnh sát. Nhưng ngộ nhỡ Diệp Mặc giết người thì vẫn khiến Hàn Yên vô cùng lo lắng. Diệp Mặc xua tay. Chúng ta phải ở đây, sao có thể đi được? Em nói đi, còn ai ức hiếp em nữa? Lời Diệp Mặc vừa nói ra, Hạ Sâm rụt đầu lại theo bản năng. Dựa vào thân thủ của Diệp Mặc chắc chắn là huyền cấp trở nên. Hơn nữa Diệp Mặc xuống tay rất cay độc, không có lưu tình. Nếu hắn có thể đánh Phùng Nam thành ra thế này, thì rõ ràng hắn có thể đánh anh ta thành ra như vậy. Hạ Sâm có phải là cố ý gọi bề trên của sư môn đến, nhưng bây giờ trưởng bối sư môn lại không có ai ở đây. Hà Niên không nói gì, nhưng Diệp Mặc đã nhìn về phía Hạ Sâm, vì người ở chỗ này đều hướng về ánh mắt Hạ Sâm. Diệp Mặc đi lên vài bước, quan sát Hạ Sâm một cách lạnh lùng rồi mới lên tiếng. Vừa nãy mày cũng động thủ. Hạ Sâm dùng mình một cái, anh ta nhìn Phùng Nam đang nằm trên mặt đất bất động, không có sự thong dong bình tĩnh kiểu châm chọc đùa bỡn vừa nãy, vẻ mặt là kinh hoàng nói. Không có tiền bối, vừa nãy tôi không đánh cô ấy. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Diệp Mặc, Hạ Sâm không chịu nổi nữa, bụp một cái quỳ xuống luôn. Tiền bối tà mạng, tôi thực sự không đụng thủ đánh cô ấy, tôi chỉ châm chọc cô ấy vài câu. Tôi... Hạ Sâm chỉ nói vài câu đã giơ tay lên tát không ngừng vào mặt mình, mãi cho đến khi sau khi trên mặt đánh ra đến máu, Diệp Mặc mới lạnh lùng. Cút, lần sau đừng để tao gặp lại mày. Vâng, tiền bối, em cút, em lập tức cút ngay. Hạ Sâm tuy uất nghẹn căm phẫn, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc tức giận. Anh ta phải bảo vệ tính mạng sau đó mới có thể về tố cáo với bề trên được. Hạ Sâm cũng không để ý tới sự chế nhạo của người khác nữa, anh ta vội vàng cúi đầu đi về phía sau mấy bước, vội vàng đi vào trong thang máy, đi thẳng về phòng của mình. Nhưng trong lòng anh ta đã coi Diệp Mặc như người chết rồi, một quẻ hiền cấp hèn mọn, dám động thủ với Hạ gia, hơn nữa còn đánh Phùng Nan của Ý Kiếm Môn tới mức không biết sống chết ra sao. Đệ tử các môn phái còn lại đang ồn ào ở đại sảnh, bây giờ tự giác yên lặng. Hai đệ tử còn lại của Ý Kiếm Môn nhất Phùng Nam không biết sống chết ra sao bước nhanh về phòng. Việc hôm nay họ nhất định phải nói cho trưởng bối của sư môn ra mặt cho họ. Bên cạnh cái bàn cửa sổ có ba người ngồi. Một nam hai nữ. Hai người con gái thì ăn mặc bạo bào. Người đàn ông kia cũng anh tuấn phi thường. Giơ tay nhấc chân đã có một khí thế cao quý. Bọn họ xem một cách khách quan từ đầu đến chân chuyện này. Người này xuống tay tàn nhẫn, quyết đoán. Hơn nữa tu vi ít nhất cũng là huyền cấp hậu kỳ, không biết đệ tử môn phái nào. Chỉ tiếc là chờ người Ý Kiếm Môn và Hạ gia quay về. Đoán là... Người đàn ông kia thở dài, lắc đầu nói. Trong lòng cũng giống như những người khác coi Diệp Mặc là người không lâu sau sẽ thành người chết. Sư tỷ, người này chúng ta có phải đã từng gặp rồi không? Sao em cảm giác hắn giống người đó thế? Đạo cô nhỏ tuổi hơn bỗng chen vào. Đạo cô lớn tuổi gật đầu. Vũ Nhi, em không nhìn lầm. Hắn chính là người che mặt tham gia đội hội đấu giá ở Tây Hà Tự, núi Vô Lượng Sơn. Nhớ kỹ ngàn vạn lần không được gây sự với hắn. hai vị sư muội, hai người quen người này? Người con trai anh Tuấn kia nghi ngờ hỏi. Đào Cô lớn tuổi hơn gật đầu nói. Nếu như em không nhìn lầm thì người này năm đó tham gia hội đấu giá ở Tê Hà Tự Vô Lượng Sơn. Lần đó sư huynh không đi, lúc đó hắn một mình giết chết anh em Long Thị. Hơn nữa nghe nói còn có cao thủ địa cấp của Độc Lang cũng chết trong tay hắn. Là một người sát phạt quyết đoán vô cùng lợi hại. Thạch sư huynh, anh đừng cố tiếp xúc với hắn. Hắn rất thích giết chóc. Ồ, không ngờ có thể giết chết anh em Long Thị, còn giết được Độc Lang. Chẳng nhẽ hắn là cao thủ địa cấp. Nhưng sao có thể, tôi hắn xem ra mới hơn 20. Cao thủ địa cấp 20 tuổi, đừng nói anh chưa từng gặp. Nghe thôi, cũng chưa từng nghe. Ánh mắt thầy sư huynh này nhất động, có chút kinh ngạc mà nói. Kỳ tài ngút trời. Thạch Trọng 26 tuổi tu luyện thành hậu kỳ huyền cấp. Có thể nói là người đến được trình độ như anh ta đã có 102. Nhưng hôm nay, anh ta lại nghe nói có người còn trẻ hơn anh ta đã giết chết anh em Long Thị, huống chi còn giết chết Độc Lang. Có thể thấy tu luyện của hắn ít nhất cũng là địa cấp. Bởi vì tu vi địa cấp và tu vi huyền cấp khác nhau quá lớn. Vì thế Thạch Trung không cho rằng Thiệp Mặc tu luyện tới huyền cấp có thể giết Độc Lang. Có chút thú vị. Sau khi Thạch Trung biết chiến tích của Diệp Mặc, cũng không vì lời nói của hai vị đạo cô mà kiêng nể, lại nhìn Diệp Mặc có chút hứng thú. Tuy Hàn Yên rất muốn rời khỏi, nhưng Diệp Mặc đưa cô đến bàn tiếp tân. Rất xin lỗi ngài, phòng không còn nữa. Nữ lễ tân này tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc đại phát thần uy, giọng điệu có chút nơm nớp lo sợ. Cô ta sợ Diệp Mặc không nói chuyện đạo lý. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Bảo ông chủ các cô Vương Tây Nhạc xuống đây một chuyến, bạn cũ đến rồi. Lễ tân không muốn giúp Diệp Mặc gọi cuộc điện thoại này, nhưng không dám cãi lời của hắn. Cầm điện thoại căng thẳng gọi đến văn phòng của Vương Tây Nhạc. Vương Tây Nhạc nghe thấy tiếng động tầng dưới dường như nhỏ lại rồi mới yên tâm. Nhưng lúc này điện thoại trên bàn ông ta lại vang lên. Bình thường điện thoại này ông ta không thể không nghe. Nghe thì cũng chỉ là tiểu mật nha. Bây giờ đến lúc này rồi tiểu mật cũng không dám ở đây. Bản thân mình thậm chí còn không dám rời khỏi đây nửa bước. Vì sợ các vị đại gia ở đây có gì không hài lòng. Cho dù ông ta rất muốn không nhận cuộc điện thoại này, nhưng vẫn nhấc điện thoại trong hồi chuông thứ nhất. Cầu Bồ Tát phù hộ không phải đại thần nào đó đến gây phiền toái cho ông. Chủ tịch Vương, dưới lầu không, bàn lễ tân có một người, hắn nói bạn cũ của ông, mời ông xuống đây một chuyến. Có chút lắp bắp, nhưng lễ tân vẫn truyền đạt lại ý tứ của Diệp Mặc cho ông chủ Vương Tây Nhạc của cô. Được, tôi sẽ xuống ngay. Vương Tây Nhạc nhìn điện thoại trong tay mình với vẻ mặt khổ sở. Diệp Mặc chờ không lâu lắm, thân hình tròn vo của Vương Tây Nhạc đã từ trong thang máy vọt ra. Xin hỏi vị tiền bối nào đã tìm tôi? Tôi chính là Vương Tây Nhạc. Người của Vương Tây Nhạc còn chưa tới, nhưng tiếng cười đã truyền đến. Thậm chí cười đến nhắm cả tịt mắt vào. Không ai biết ông ta thực sự vui mừng hay giả vờ vui mừng. Ít nhất từ vẻ mặt của ông ta cũng không nhìn ra đang giả bộ. Hey, ông chủ Vương, nhanh như vậy đã không biết quen biết tôi rồi hả? Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, thì ra là anh Diệp, đúng là anh rồi, tôi ngày nào cũng trông mong, cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Nỗi lo của Vương Tây Nhạc đã hoàn toàn hạ xuống, không hề ngượng ngùng vì gọi Diệp Mặc trẻ tuổi hơn mình là anh Diệp. Diệp Mặc đã ở khách sạn của ông ta hơn một tuần, ông ta hiểu rất rõ, bản lĩnh đầy mình thì chả nói, làm người cũng không kiêu ngạo. Vương Tây Nhạc lại không biết quan điểm của ông ta nếu đặt vào trong mấy môn phái ẩn thế kia, có bao nhiêu người sẽ nổ nước miếng vào ông ta. Năm đó khách sạn của ông ta vì chuyện ma quái mà không kinh doanh được nữa, là Diệp Mặc đã giúp ông ta làm vòng tròn pháp khí bát quái, đã đem pháp khí này khảm trên cửa chính. Kết quả cả khách sạn này không còn xảy ra chuyện ma quỷ nữa. Cho nên đối với Diệp Mặc, ông ta không những cảm kích mà còn cảm giác sợ sệt. Ông ta biết Diệp Mặc rất dễ thân cận, hơn nữa ông ta cũng biết Diệp Mặc mới chính là cao nhân thế ngoại. Ông ta vẫn luôn mong ngóng được gặp lại Diệp Mặc, điều này cũng không phải là nói dối. Diệp Mặc thấy Vương Tây Nhạc thực sự rất vui mừng, vỗ vai ông ta nói, hey, hôm nay tôi đến tìm ông, chính là tìm chỗ để ở, không biết còn hay không? Có. Vương Tây Nhạc dường như không chút chần chừ, anh Diệp đi theo tôi lên trước, rồi nói chuyện sau. Nữ lễ tân nhìn chủ tịch hội đồng quản trị kinh ngạc hỏi, chủ tịch,

chẳng sợ Diệp Mặc lập tức muốn mạng Hạ Sâm, bọn họ sẽ không chút do dự đem Hạ Sâm đưa cho hắn giết. Gia chủ. Hạ Sâm lúc này còn không biết điều, kêu lên một câu. Cút, súc sinh, Hạ gia ta sớm muộn cũng bị lại trong tay rắc rối như người hại chết. Không đợi Hạ Sâm nói hết lời, Hạ Bàng liền tung một cước đá tới. Hạ Sâm bị đá phun ra một búng máu tươi, nhưng một câu cũng không dám nói. Sống ở Hạ gia, y đương nhiên mơ hồ nghe nói uy thế của Diệp Mặc. Y thật không ngờ người mình đắc tội không ngờ là Diệp Mặc. Cái này xong rồi. Lòng Hạ Sâm chìm vào đáy cốc, y cảm giác vận khí của mình thực sự là quá xấu. Đi ra tùy tiện rơi mồm một người, lại đúng ngày Diệp Mặc. Lập tức đi xem ngay cái người tên Diệp Mặc được ông chủ khách sạn dẫn đến còn ở khách sạn hay không, nếu còn lập tức nói cho ta biết. Hạ Trường Thiên rất rõ ràng quyết đoán nói, ý định nhất định trước tiên phải xin Diệp Mặc tha thứ. Gia chủ, môn chủ và truyền công trưởng lão ý kiến môn tới trời. Hạ Trường Thiên vừa mới phái người đi ra ngoài, sau đó đang cùng Hạ Bàng tìm kiếm đối sách. Sau khi tìm được Diệp Mặc, để đệ tử Hạ Thị đứng gác ngoài cửa tiến vào báo người ý kiến môn tới. Hạ Trường Thiên và Hạ Bàng lập tức biết lúc này người ý kiến môn tới là làm gì rồi. Hẳn muốn liên hợp với Hạ Gia Y đối phó Diệp Mặc. Hạ Bàng cười lạnh một tiếng, đương nhiên hiểu rõ ý tứ môn chủ ý kiến môn. Với thực lực của ý kiến môn bọn họ đối phó một người tu luyện võ huyền cấp, đâu cần Hạ Gia phải ra mặt. Bọn họ làm như vậy, một là không biết chi tiết của Diệp Mặc, sợ là nếu như chẳng may Diệp Mặc có lai lịch không nhỏ, có thể kéo Hạ Gia xuống nước. Còn có một điểm chính là lấy lòng dạ của Hạ Gia, ý kiến môn bọn họ cùng Hạ Gia có chung một kẻ địch, như vậy kéo gần quan hệ hơn. Mời vào. Thực lực ý kiến môn không nhỏ hơn Hạ Gia, Hạ Trường Thiên cũng không muốn cùng bọn họ trở mặt. À, anh Hạ, hôm nay anh thu hoạch không nhỏ. Đi vào trước là một gã gầy yếu, y vừa tiến lên liền ôm quyền cười ha hả nói. Dường như hôm nay tới căn bản cũng không phải vì đệ tử Phùng Nan của môn Hạ gặp chuyện không may, mà đặc biệt tới chúc mừng Hạ Trường Thiên thu hoạch không tồi. Hạ Trường Thiên đồng dạng ôm quyền cười. Ha, Vu môn chủ hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ có điều mấy người vừa mới ngồi xuống thì đệ tử Hạ Trường Thiên phái tới vội vã chạy vào nói. Diệp Mặc vừa mới tới đầu ba, ở văn phòng ông chủ khách sạn Vương Tây Nhạc. Hạ Trường Thiên gần như cùng đệ tử lúc này nói xong đứng lên, y mang theo Hạ Bàng vội vã đi ra ngoài, trước khi đi chỉ kịp nói một câu. Vu môn chủ, tôi có chút việc gấp, một hồi lại tán gẫu. Nhìn bóng dáng Hạ Trường Thiên và Hạ Bàng vội vã đi ra, môn chủ và trưởng lão ý kiến môn không hiểu ra sao. Đây cũng không quá có lễ phép đi à nhà. Chỉ là một Hạ gia cũng dám làm cao như thế. Mình cũng tới cửa thăm hỏi, bọn họ chẳng những không ở lại, còn vội vã chạy đi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ môn chủ mình đây còn không đáng được y cùng ngồi nói chuyện vài đời sao? Cho dù đi gặp tông chủ của lục đại môn phái cũng không có khả năng như vậy. Môn chủ, hắn nói đến là Diệp Mặc. Đi theo người bên môn chủ ý kiếm môn cũng là một lão già, lập tức liền đã hiểu hàm nghĩa Diệp Mặc trong lời đệ tử Hạ gia. Đánh Phùng Nan cũng là một người tu luyện cổ võ họ Diệp. Người ý kiếm môn gần như đồng thời nghĩ tới quan hệ lợi hại trong đó, đồng thời nghĩ đến Diệp Mặc có khả năng chính là cái tên họ Diệp đánh Phùng Nan. Khi Diệp Mặc đuổi tới lầu 3, Vương Tây Nhạc đã bị quăng vào góc phòng. Đánh ông ta là một gã chừng 20-30, tu vi tu luyện đến hoàng cấp hậu kỳ. Diệp Mặc nhìn thấy Ô Ứng Nguyên đứng bên cạnh liền biết kẻ đánh người chính là cái tên cao nhân ẩn thế trong miệng Ô Ứng Nguyên. Tuy nhiên lúc này ông chủ Ô không còn quan uy như bây giờ, dáng vẻ rất cung kính. Y đứng sau lưng gã thanh niên đánh người, sắc mặt có vẻ rất bình tĩnh, dường như không phải y mang tới. Y cũng không biết là ai đánh Vương Tây Nhạc. Ông cử đấy, ông chủ Vương phải không? Có phòng mà dám tùy tiện cho bọn rắc rời ở. Ta thấy ông thực sự chán sống rồi. Thanh niên này đem Vương Tây Nhạc vứt ở góc phòng vẫn còn đang mắng. Theo gã thấy Vương Tây Nhạc phải trước tiên đem phòng cho gã. Người của ẩn môn mà Vương Tây Nhạc làm như vậy, đây là khinh thường. Hợp bồi thiếu gia, người ở tầng áp mái chính là hắn. Ô Ứng Nguyên tuy giả vờ việc không liên quan đến mình, nhưng y ở gần cửa nhất nên là người đầu tiên thấy Diệp Mặc. Thanh niên này mặt lạnh nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lạnh giọng nói. Ngu ngốc, cho mày mặt mũi không biết xấu hổ. Chỉ có điều bồi thiếu gia chỉ mới nói được một nửa, liền đột nhiên ngừng lại. Vừa rồi y mặt đầy sát khí lạnh như băng lập tức trở nên hoảng sợ trắng bệch. Hạ môn chủ. Giọng điệu của tên bồi thiếu gia này lắp bắp, đối với lão già đi tới vội vàng,